Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 70, cái miệng tội nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tùng đến tìm Minh Vân Kiến, sau lưng còn theo một người của Dạ Kỳ Quân. Hai người đứng trước lan cảnh các, thấy Trúc Chiếu cũng đang ở bên trong, bèn đứng chờ ngoài cửa. Trúc Chiếu lúc ấy quay lưng về phía cửa, không thấy Tiểu Tùng. Minh Vân Kiến liếc thấy bóng người bên ngoài, liền đưa tay nhéo nhẹ má nàng. Về Nguyệt Đường viện chờ đi, bổn vương còn chút chuyện cần dặn dò. Nếu có món gì muốn mang theo, cứ sai Đào Chi thu xếp, đầu giờ Mùi chúng ta sẽ lên đường. Trúc Chiếu khẽ gật đầu. Minh Vân Kiến rời lan cảnh các, nàng cũng xoay người nhìn theo, vừa hay trông thấy người đứng sau Tiểu Tùng. Kẻ ấy quay lưng về phía nàng, y phục khác với Tiểu Tùng, không có nhiều hoa văn chức phẩm, toàn thân mặc y phục đen tuyền, tựa như giả hành nhân chân chính. Trúc Chiếu nghĩ, mặc như vậy, nếu lại đeo mạng che mặt màu đen, ban đêm hành sự ắt chẳng ai phát hiện. Kẻ ấy chỉ thoáng qua trước mắt nàng. Sau khi Minh Vân Kiến rời đi, Trúc Chiếu cũng quay về Nguyệt Đường viện. Tiểu Tùng đưa A Yến đến thư phòng, không ngoảnh đầu lại. Khi họ tới nơi, thấy dáng vẻ Minh Vân Kiến bước đến, cả hai đồng loạt tròn mắt, nghiêng đầu lộ vẻ kinh ngạc. Minh Vân Kiến thấy sắc mặt kỳ quái của họ, nhướng mày trừng mắt. Tiểu Tùng lại chỉ má mình rồi chỉ sang má hắn. Hắn mới sực nhớ Trúc Chiếu vừa mới hôn lên đó, bèn đưa mờ u bàn tay lau qua. Trên tay còn lưu chút phấn son nhàn nhạt. Tiểu Tùng và A Yến vẫn nhìn hắn chằm chằm. Minh Vân Kiến lau mãi không hết, bèn cau mày. Nhìn gì mà nhìn, vào việc chính đi. Lúc này hai người mới thu lại bộ dáng cợt nhả, nghiêm túc một chút, song vẫn len lén nhướng mày nhìn nhau. Minh Vân Kiến giao phó xong mọi việc trong phủ sau khi hắn rời kinh, liền cùng Trúc Chiếu ăn trưa ở Nguyệt Đường viện. Ăn xong không lâu thì cùng nhau lên xe rời phủ xuất kinh. Lần này ra ngoài, Minh Vân Kiến đã thưa với Tiểu Hoàng đế, vẫn là lý do mơ hồ như mọi lần. Dù sao hơn chục năm nay, hắn vốn dĩ chẳng vướng bận chính sự, không ít lần từng rời kinh du ngoạn, thậm chí từng ở miền Giang Nam hơn một tháng. Hắn có không ít bằng hữu trong giang hồ, tam giáo cửu lưu, đủ kiểu người, phần lớn không chính thống. Như Hách Hải ở trường Tuyên Thành mà họ từng gặp, tên đó nổi danh là trộm tường nhà, khét tiếng. Trúc Chiếu không giành bạn bè của Minh Vân Kiến. Lần này xuất kinh, hắn chỉ nói sơ qua với nàng. Hai người ngồi trong xe, vì đầu hạ trời còn dịu, rèm xe được vén lên cho thông thoáng. Gió nhẹ lùa vào qua cửa sổ, thổi lay tóc bên mai của Trúc Chiếu. Trên đầu gối nàng còn đặt một khay bánh, là do Minh Vân Kiến sai người đến tửu lâu mang về, mang đến hai hộp đầy, để nàng tiện ăn dọc đường. Người bạn lần này của Minh Vân Kiến không phải giang hồ nhân sĩ, mà là thương nhân nghiêm túc ở Miễn Châu. Tuy buôn bán có dính dáng đến giang hồ, nhưng danh tiếng cũng không nhỏ, ở vùng ấy có không ít người quen biết. Trúc Chiếu vừa ăn bánh ngọt, bên miệng còn dính ít vụn bánh. Minh Vân Kiến thấy liền dùng khăn tay lau giúp. Trúc Chiếu bèn hỏi, vương gia làm sao lại quen được nhiều người trong giang hồ như vậy? Minh Vân Kiến đáp, hồi trẻ ăn chơi không lo sự đời, thích rong ruổi khắp nơi, đi nhiều thì quen nhiều. Trúc Chiếu từng nghe người ta ở kinh thành đàm tiếu, nói vị văn vương này chẳng có quyền thế, không cầu tiến, chẳng đoái hoài đến triều sự. Dù hoàng đế có lòng trọng dụng, hắn cũng chẳng đoái hoài. Hắn tự xưng khi xưa, không lo sự đời, quả thực chẳng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua nhiều danh sơn thắng cảnh, kết giao đủ loại bạn bè mà thiên hạ cho là phường rượu chè cờ bạc. Bọn họ tụ tập chẳng bàn đại sự, chỉ nói chuyện ăn chơi, phóng túng. Minh Vân Kiến thực lòng không thích triều sự, mỗi lần rời kinh đều để thư thái. Nhưng hắn cũng chẳng thật sự ưa ăn chơi, chỉ yên lặng nghe người khác kể chuyện giang hồ, coi như giết thời gian. Trúc Chiếu, một tiếng, lại nhét hai miếng bánh vào miệng, rồi lén nhìn Minh Vân Kiến mấy lần, mới vừa nhai vừa hỏi. Thiếp nghe kể, người lăn lộn trong giang hồ thường hay có hồng nhan chi kỷ, vương gia có ai tâm đầu ý hợp không? Nàng nói không rõ ràng, miệng còn nhai bánh, tựa như thuận miệng hỏi một điều không quan trọng, nhưng lại siết chặt tay cầm khay bánh, rõ ràng rất để tâm. Minh Vân Kiến liếc tay nàng, mỉm cười. Thế nào mới gọi là hồng nhan chi kỷ? Trúc Chiếu thầm nghĩ, nếu không có thì chỉ cần phủ nhận thẳng là xong. Đằng này hắn còn hỏi ngược lại, e rằng trong lòng thật sự có vài người phụ nữ quan trọng. Giang hồ nhân vốn phóng khoáng tự do, nàng tự nhủ phải giữ tâm bình thản, nhưng lại hối hận vì hỏi chuyện không nên hỏi, khiến lòng dậy lên vị chua khó nói. Nói gì cũng được, hợp ý là được. Trúc Chiếu đáp rồi lại liếc hắn. Minh Vân Kiến lấy một miếng bánh từ khay của nàng, là loại nàng thích. Ngọt đến gắt, hắn không hợp khẩu vị, nhưng vẫn nhai một miếng, chậm rãi, không vội trả lời. Đợi đến lúc Trúc Chiếu có vẻ mất kiên nhẫn, hắn mới mở miệng. Ta chưa từng nói chuyện cùng nữ nhân. Trúc Chiếu sững người, nghe hắn nói tiếp. Bổn vương kết giao giang hồ toàn là nam nhân, dù ở kinh thành cũng chưa từng thân thiết với nữ tử nào. Nàng biết được bao nhiêu, thì đó là tất cả. Người nàng biết, chỉ có một, Tô Vũ Mị, hiện là vương phi của Phong Dịch quận vương. Tô Vũ Mị và Chu Lun có cuộc sống phu thê không hòa thuận, nhiều lần bàn chuyện hưu thư, chia ly. Họ cưới đã 11 năm mà chưa có con, Tô Vũ Mị vốn cô độc, từng nửa đêm đến tìm Minh Vân Kiến tâm sự. Lần đó Minh Vân Kiến đã từ chối, Trúc Chiếu nhớ rõ. Người trong kinh nói, vương gia 10 năm không cưới, là vì Phong Dịch quận vương phi. Trúc Chiếu lên tiếng, vô thức nhấn mạnh năm chữ, Phong Dịch quận vương phi, cố ý không nhắc tên. Minh Vân Kiến đang ăn bánh đến nửa chừng, thấy ngán không muốn ăn nữa, định ném bỏ nửa miếng. Trúc Chiếu thấy vậy, liền chìa tay ra, ý rõ ràng, không được lãng phí. Minh Vân Kiến bật cười, không phải vì nàng ta, thấy Trúc Chiếu ăn cả miếng bánh hắn bỏ lại, lòng Minh Vân Kiến mềm nhũn, không kìm được mở lời. Ta và Tô Vũ Mị vốn chẳng hợp nhau, bất kể vì lý do gì cũng chẳng thể thành đôi. Huống hồ đó cũng là chuyện của 11 năm trước, bổn vương sớm đã gạt bỏ, chẳng còn bận tâm. Sở dĩ ta chưa từng giải thích, chẳng qua là vì chẳng thấy cần thiết. Nói nhiều, ngược lại khiến thiên hạ nghĩ hắn đang bảo vệ thanh danh của nàng ta. Tô Vũ Mị trong 11 năm ấy chưa từng thật sự dây dưa với Minh Vân Kiến, chỉ vì tin vào lời đồn trong kinh rằng hắn không lấy vợ vì mình, nên mới an bài đàn tâm vào phủ văn vương. Không rõ là do thật lòng không buông được, hay chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh. Nàng vốn là người kiêu ngạo, người ta chê thơ văn của nàng thôi cũng có thể làm ầm ĩ cả kinh thành, huống chi là bị Minh Vân Kiến xem thường. Khi Trúc Chiếu mới vào phủ, Minh Vân Kiến dù thân thiết với nàng nhưng cũng chỉ coi như trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ rằng đã lấy Trúc Chiếu rồi thì cứ theo ý Tô Vũ Mị, diễn trò một hai lần cho nàng ta tuyệt vọng, nào ngờ Tô Vũ Mị chẳng từ bỏ, còn hắn lại cảm thấy nàng ta thật nực cười và trẻ con. Trúc Chiếu hiểu vì sao Minh Vân Kiến không giải thích, hắn và Tô Vũ Mị đều là nhân vật có tiếng trong kinh thành, chuyện quá khứ tuổi trẻ nếu đã qua rồi, người ngoài có bàn tán cũng được, chính mình tuyệt đối không nên tham gia vào. Nếu không, những chuyện cũ sẽ mãi bị thiên hạ đem ra làm trò cười. Nàng nói nàng hẹp hòi thế, sao trước đây còn dám đề nghị nạp thiếp cho ta? Minh Vân Kiến đột nhiên hỏi, khiến Trúc Chiếu sững lại, rồi nhận ra suy nghĩ của mình sớm bị hắn nhìn thấu. Nàng cúi đầu không nói, đặt khay bánh sang bên, cũng không ăn nữa. Thiếp, Trúc Chiếu ngập ngừng rồi nói, trước đây lòng thiếp cũng không hẹp như vậy, ít nhất là khoảng thời gian ở nhà họ Tư, nàng luôn nhẫn nhịn, có thể nhường thì nhường, không tranh không đoạt, cũng chẳng khao khát điều gì. Chỉ là sau khi vào vương phủ, lòng thiếp như bị vương gia nuôi cho nhỏ lại. Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn hắn, nói, người ta nói, lòng rộng thì thân béo, sao thiếp rõ ràng mập lên, mà lòng lại càng nhỏ đi. Chẳng lẽ là do đồ ăn trong phủ có vấn đề? Minh Vân Kiến thuận lời đùa theo, e là thế, Trúc Chiếu nghiêm túc gật đầu, cho nên lòng vương gia cũng nhỏ, thiếp chỉ đi uống trà với A Cần ca ca, mà vương gia đã phải nói xấu người ta sau lưng rồi. Minh Vân Kiến nhất thời bị câu ấy làm nghẹn lời, ngẩn người một thoáng, chẳng nghĩ ra câu phản bác nào. Trúc Chiếu đắc ý, cười rạng rỡ, đưa cho hắn miếng bánh ngọt. Này, ăn một miếng đi, Minh Vân Kiến giả vờ nhỏ nhen, không ăn. Trúc Chiếu vốn chỉ đùa, cũng chẳng trông mong hắn ăn thật, liền xoay người, tay phải chống lên bậu cửa sổ, cằm tựa lên mu bàn tay, hứng khởi nhìn ra ngoài. Lúc này đầu hạ, trăm hoa đua nở, liễu rủ ven đường xanh non mềm mại, chưa đến mức cứng cáp già nua như cuối hạ. Những nhành liễu theo gió nhẹ đong đưa nhịp nhàng, quả thực ứng với câu. Liễu xanh như khói, đẹp vô cùng, Minh Vân Kiến nhìn bóng nàng vươn đầu ngắm cảnh, ánh mắt chợt nhu hòa. Hắn bỗng cảm thấy, có thể đôi lúc đùa giỡn mấy câu như vậy với nàng cũng là một thứ vui thú không ngờ. Hắn đưa tay sờ lên túi thơm ở thắt lưng, nói với Trúc Chiếu. Nhìn một lát thôi, đừng để gió lùa nhiều quá mà nhiễm lạnh. Một tiếng, của nàng theo gió truyền đến, ngứa ngáy cõi lòng Minh Vân Kiến. Đường đến Miễn Châu mất ít nhất 5 ngày. Minh Vân Kiến chuẩn bị 2 cỗ xe, một chiếc cho hắn và Trúc Chiếu ngồi nghỉ, một chiếc chờ hành lý theo sau. Dù xe đơn sơ, nhưng cờ hiệu phủ Văn Vương tung bay khiến hành trình suôn sẻ, gặp đường hẹp thì bên kia nhường. Ngày đầu tiên, hai người nghỉ lại một trấn nhỏ cách kinh thành không xa. Khách đờ, em ở trong trấn đơn sơ, lại mới qua mùa thanh minh mưa ẩm, trong phòng vẫn còn mùi ẩm mốc, cả hai gần như không ngủ được. Minh Vân Kiến vốn không chuẩn bị trước khi đưa Trúc Chiếu đi, chỉ là ý định nảy ra bất chợt. Qua một đêm bí bức trong khách đờ, em mờ tồi tàn, sáng sớm hôm sau hắn liền sai Dạ Kỳ Quân đi trước thu xếp mọi nơi ăn ở trên lộ trình. Ngày thứ hai lên đường, Minh Vân Kiến nói đêm nay nghỉ ở trấn Tiềm Giang. Trấn này phồn thịnh, nổi tiếng sản xuất gốm sứ, thương nhân tấp nập, khách đờ, em mờ cũng tốt hơn. Trúc Chiếu đêm qua ngủ chẳng ngon. May mắn xe rộng, nàng nằm nghiêng trên xe, đầu gối lên đùi Minh Vân Kiến, lim dim suốt cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi nàng mở mắt lần nữa, mặt trời đã sắp lặn, xe họ cũng đến thị trấn Tiềm Giang đất tổ gốm sứ. Trúc Chiếu vừa tỉnh, Minh Vân Kiến đang tựa trong xe ngủ thiếp đi. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, vén rèm xe nhìn ra, thấy cuối con đường đất rộng là một tượng người gốm cao lớn, nở nụ cười đón khách. Dưới chân đặt bia khắc chữ trấn Tiềm Giang. Xe dừng trước khách đờ M. Người của Dạ Kỳ Quân đã tới trước 2 canh giờ, thu xếp ổn thỏa. Xe vừa dừng, Minh Vân Kiến tỉnh giấc. Hắn động đậy, vừa ngồi dậy đã chau mày, đưa tay xoa xoa chân mình, khẽ rên một tiếng. Bị tiểu cô nương làm tê cả chân. Trúc Chiếu đứng ngoài xe, vẻ mặt vẫn hớn hở, cúi người vén rèm cười rạng rỡ. Vương gia, mau ra xem đi. Trước cửa mỗi nhà ở đây đều có bình sứ to đến mức to hơn thiếp. Nàng khựng lại, rồi lắc đầu, mắt cong cong. Không, còn to hơn cả chàng. Cách chương.